Chương 1718, không thái bình thời gian. Ba hơn cầu từ đặt trước. Cản sát công tức nhìn thấy quốc vương ly khai, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, tự lẩm bẩm, hôm nay không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Hán cu nở dê vô tâm lại đi ứng phó quý tộc khác, vẹn vẹn ngay tại đại sảnh ngây người mười mấy phút, hắn liền có chút không thoải mái, một lòng nghĩ ly khai trở về phủ đệ. Ngay tại hắn vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi thời điểm, bị đại kỵ sĩ gọi lại, công tước đại nhân, ngài hơi chờ một cái. Cản sát công tước quay đầu, nghi ngờ nói, thế nào gờ dạ hẻm không cần đi hạ đạt mệnh lệnh của bệ hạ sao? Gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ mỉm cười, nói, hiện tại chuẩn bị đi, nếu như ngài không ngại, ta có thể cùng ngài đi ra ngoài sao? Đương nhiên, đi thôi. Cản sát công tước gật gật đầu. Đi đầu đi ra hoàng cung đại sảnh. Đại nhân, vừa mới xem ngài bộ dạng, đúng là bị bệ hạ bị truyền thuyết đi gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ mỉm cười nói. Cản sát công tức nhún nhún vai, hỏi ngược lại, làm sao vừa mới kỹ xảo của ta nhìn rất không giống sao dễ dàng như vậy bị các ngươi xem thấu ước đại nhân. Ta cảm thấy ngài có thể cờ ân nở cùng Hán Vương Triều dạp hát diễn viên giao lưu một cái, ngài có thể học càng giống nhiều. Không năm gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ cười nói. Ngươi cũng đừng cho cười ta, xem ra ngươi cu nở dê không ít bị cửa mang đi. Cản sát công tức mỉm cười nói. Gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ hai tay một đám, nói, cũng không phải, sáng sớm bệ hạ liền mắng ta dừng lại. Bệ hạ mắng ngươi cái gì rồi? Cản sát công tức tò mò hỏi. Hắn thấy, đại kỵ sĩ làm việc chỉ là bảo hộ quốc vương an toàn. Cùng một chút huấn luyện kỵ sĩ làm việc, về phần vừa mới thảo luận đề phòng làm việc đều là công tác của bọn hắn phạm chủ nha, không đến mức bị chửi. Ta quên đi, không có đi chú ý nghe, vậy hạ tính cách ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nhún nhún vai nói. Cản sát công tước bĩu môi, nói, cũng thế, bất quá ngươi vẫn là chú ý nhiều, khác không hoàn thành bệ hạ làm việc, lại là dừng lại bị phê bình. Đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, ta làm lâu như vậy đại kỵ sĩ, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ một mặt lời thề son sắt. Đúng nha, ngươi làm thật lâu đại kỵ sĩ, ta nhớ được ngươi khi còn bé liền rất muốn làm kỵ sĩ. Cản sát công tức hiếu kỳ nói. Đu nở dê vờ ơ y a gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ một mặt nhớ lại biểu lộ, tiếp tục nói, ta sở dĩ coi như bây giờ. Đều là bệ hạ vung trồng. Cho nên ngươi hơn phải hảo hảo là bệ hạ làm việc. Cản sát công tức vô vô đại kỵ sĩ bả vai. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ trịnh trọng nhìn xem công tước, nói, kỳ thật rất muốn cảm tạ vẫn là ngài. Tại đại kỵ sĩ vẫn là lúc còn rất nhỏ, trước hết nhất thu dưỡng chính là bị công tước đại nhân thu dưỡng. Có một lần công tước mang theo nhỏ gơ dạ hẻm tiến vào hoàng cung. Tuổi nhỏ hắn nhìn thấy những kỵ sĩ kia con mắt cũng rời không ra, chứ câu câu nhìn chằm chằm, biểu lộ ra thật sâu vẻ hâm mộ. Từ đó về sau, công tước đại nhân tiến vào hoàng cung, nhỏ gơ dạ hẻm đều sẽ cùng theo đi vào, ra là xem những kỵ sĩ kia bên ngoài, chủ yếu vẫn là nghĩ tự mình trở thành một tên kỵ sĩ. Hai năm sau, bởi vì hắn ngày càng biểu lộ ra tâm tư càng ngày càng nặng, cạn bã đồ quốc vương khu nở dê nhìn ra được, liền nhường hắn cùng tự mình nhi tử tỉ thí. Trương Kỳ có nhìn thấy kỵ sĩ huấn luyện nhỏ gơ dạ hẻm, dễ dàng đánh bại vương tử điện hạ. Cũng là bởi vì như thế, cạn bã đồ quốc vương cảm thấy hắn là mầm mống tốt, liền thu dưỡng trong vương cung, từng bước một bồi dưỡng thành hôm nay bộ dáng như vậy. Cản sát công tức biết rõ đối phương muốn nói gì, liên tục khoát tay, nói. Khắc khách khí với ta những thứ này. Thật nếu không phải ngài, ta năm đó hẳn là liền chết đói. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ cảm kích nói. Bây giờ không phải là sống thật tốt nha, huống chi ngươi cũng đối với ta thật tốt, hòa nhau. Cản sát công tức mỉm cười nói. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ thở dài, nói, chỉ là còn không có qua mấy năm an ổn thời gian, liền lại phải có chiến loạn. Đu nở dê vở ơ y a cản sát công tức đột nhiên dừng lại, ông cụ non nói, mà lại uy hiếp của chúng ta vẫn là một đám thú nhân, nhóm chúng ta nhân tộc xem thường nhất thú nhân, thật sự là quá buồn cười. đám kia thú nhân vẫn có chút bản lãnh, vô dụng bao dài thời gian, liền chiếm lĩnh Mạn Nở công quốc, nghe nói đối phương quốc vương là đầu hàng. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nói, xác thực, thực lực khẳng định là có, nghe nói hiện tại Mạn Nở công quốc nữ vương, trước đó là bở rụt thú nhân vương quốc công tức chi nữ, không nghĩ tới một cái nữ thú nhân có thế nhấc lên như thế lớn gọn sóng. Cản sát công tức cao mày nói, đại nhân, ngài hẳn là biết rõ Sa Ha gia đại thảo nguyên bên kia cũng là một tên thú nhân nữ vương á gở dạ hẻm đại kỵ sĩ hỏi. Cản sát công tước gật gật đầu, nói, biết rõ, cũng là bờ rụt thú nhân vương quốc gia, mà lại là một tên công chúa. Xem ra thú nhân thật không thể khinh thường à, lúc ấy nên toàn lực lục soát những này công chúa cùng quý tộc chi tử tung tích. Hiện nay thật đều là tai họa ngầm á gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ tiếc hận nói. Ai nói không phải đâu, hiện tại đã để người lớn mạnh, QNZ không có biện pháp lại đối với người ta làm gì. Cản sát công tức đồng ý nói. Đại nhân, ngài cảm thấy nàng nhóm có thể hay không tái hiện bờ rụt thú nhân vương quốc á gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ lo lắng nói. Cản sát công tức mím môi một cái, nói, ta QNZ không biết rõ. Nhưng là luôn cảm thấy có bất hảo dự cảm. Cái gì dự cảm á gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ hiếu kỳ nói. Sa Ha gia đại thảo nguyên bên kia cùng nhóm chúng ta không có quá lớn quan hệ. Nghe nói nàng nhóm trong bộ lạc chiến tranh còn 10 điểm dừng ra. Nhóm chúng ta không cần lo lắng bên kia. Chủ yếu là lo lắng Mạn Nở công quốc bên kia. Bên kia thú nhân mới là uy hiếp lớn nhất. Cản sát công tức trầm giọng nói. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ gật gật đầu, nghiêm túc nói, cái này đích xác là cái vấn đề lớn, mặc dù Mạn Nở công quốc bây giờ còn đang tu chỉnh, nhưng là lấy tốc độ của các nàng đến xem, nhóm chúng ta QNZ không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đúng vậy a, thời gian nếu không thái bình cạn sạt công tức thở dài nói. Hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là nếu như Mạn Nở công quốc phát triển càng ngày càng tốt, kia thú nhân địa vị cũng sẽ đi theo đi lên, đây cũng là cái vấn đề lớn. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ lo lắng nói. Cản sát công tước lắc đầu, nói, ta không cảm thấy như vậy, ngươi xem một chút Hán Vương Triều, thú nhân cùng nhân tộc chính là sống chung hòa bình, không phải cũng phát triển rất không tệ. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, xác thực. Cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt, hai người bọn họ cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia kỳ thị thú nhân người. Bất quá thú nhân là nô lệ đây là cố định sự thật, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ dùng nô lệ. Ta đi, ngươi nhanh đi ra lệnh đi. Cản sạt công tức khoát khoát tay đi ra hoàng cung. Ưng ơ ra hẻm đại kỵ sĩ đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ ý vị sâu xa.